Chương 145, hắn nhưng là bị hố nhiều lần. Muốn nghe nói thật nói nhảm thành thật khai báo Trầm Trường Lâm khoét hắn một chút, tiểu tử này là không là hoàn toàn không biết sợ dĩ vãng cảm thấy hắn nhu thuận nghe lời, lại khiêm tốn cố gắng, càng không sợ chịu khổ chịu tội, quả thực bất lo đến không cần hắn nhiều điều giáo tình trạng, nhưng là bây giờ xem như nhìn ra, tiểu tử này hoàn toàn chính là cái tả cờ hồ ly, xấu tính thế nhưng là lại cứ trang trưng trạc đàng hoàng, lại đỉnh lấy một tấm người vật vô hại người tốt mặt, lại phối hợp hắn kia thù lệ đến khiến người ta run sợ bộ dáng, ai sẽ đi hoài nghi như vậy một cái bé ngoan nhưng thật ra là cái đầy mình ý nghĩ xấu hắn nhưng là bị hố nhiều lần nếu là đến bây giờ còn có thế bị tiểu tử này cho lừa rồi đến, vậy hắn thật nên chạy trở về nhà đào bùn trồng trọt đi đối đầu Trầm Trường Lâm kia khó chịu tới cực điểm biểu tình. Sở thiếu niên khẽ cười một tiếng. Một, ngõ nhỏ hai đầu cần cầu, này nửa đêm canh ba, mảnh này địa phương lại không có xây dựng công trình. Tự nhiên xuất hiện hai đầu cần cầu chẳng phải là rất có ý tứ liền xem như đi ngang qua, một con đường đi không dưới, còn cố ý điểm hai đầu, lại không người trông coi không sợ bị trộm nhìn qua không có gì chói mắt đặc biệt, nhưng là quá mức không hài hòa. Thứ hai, mặt đất dính liền, ngõ nhỏ tả hữu hai bên cạnh là công đường. Đường cái mặc dù bởi vì niên đại lâu quan hệ hơi có chút ổ gà lởm chởm, hướng ngõ nhỏ đi xuống dốc nơi sẽ có mấy cm chênh lệch, kia mấy cm chênh lệch không phải đầu này ngõ nhỏ mới có mà là này một mảnh mỗi điều ngõ nhỏ đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại do trời mưa sau nước đọng nghiêng, hướng xuống mặt cách đó không xa cống thoát nước chạy tới khơi thông quan hệ nhưng là ngõ hẻm này, đêm nay lại không kia mấy cm chênh lệch. Nơi này cũng không phải hải vực hải đảo, còn sẽ xuất hiện mì sợi tích vỏ quả đất nổi lên, lại trùng hợp đem đầu này ngõ nhỏ mặt đất đều bị nổi lên san bằng vỏ quả đất nổi lên trả lại cho ngươi coi trọng hợp lý quy hoạch tới hay sao không khoa học, không có đạo lý, quá chói mắt, rất không hài hòa. Thứ ba, mặt đất tính chất quá mức rõ ràng, mặc dù chuyện này cách cùng này một mảnh đất xi măng nhan sắc đồng dạng, thậm chí trình độ cũ mới đều ngụy trang rất không tệ, nhưng đất keo vị quá rõ ràng, cùng đất xi măng sở phát ra hương vị không giống nhau, quá mức xung đột. Thứ tư, chân cảm giác khác biệt, bởi vì mỗi người đi giày không giống nhau, cho nên giống tới trên mặt đất đều sẽ phát ra khác biệt tiếng vang, nhưng đất giả lại từ ở trong đo chứa giày tầng chất keo quan hệ, đã cách trở giày cùng mặt đất phát ra thanh âm còn nữa, cũng không phải mỗi người thể trọng đều như thế, đặt chân lực đạo QNZ đều như thế. Làm sao có thể không phát ra âm thanh nhưng là đêm nay 17 người đi vào này sau trong ngõ nhỏ, lại ngay cả một chút tiếng vang đều không có phát ra. Tới, rất cổ quái, không hài hòa. Thứ năm, đất giả dưới tại treo lưới quá thô, dù là có rất dày đất giả che đậy, QNZ không mê hoặc được chân dẫm lên trên sở cảm giác được thô dày bất đồng khác thường chân cảm giác, quá giả. Thứ sáu, ven đường thiết bị giám sát không có sáng, phiến khu vực này. Mỗi điều cửa ngõ tả hữu, hoặc là trước sau các trang bị một cái camera, lại cứ nơi khác đều đang vận hành. Ngõ hẻm này trong hai cái cứ như vậy xảo đều hỏng coi như đúng lúc hai cái camera đều hỏng. Vậy làm sao lại cứ hỏng chính là camera, kia cùng hai cái camera cùng một đạo tuyến khía cạnh đèn đường làm sao vẫn sáng đâu tuyến đường hỏng QNZ hỏng không được trùng hợp như vậy, chỉ hỏng camera, không hỏng dây đèn điện cho nên. Hoặc là bị người đóng. Hoặc là chính là bị cắt nàng mỗi nói một đầu, hai cái thanh niên sắc mặt liền quỷ dị một phần, đến cuối cùng đều khó nhìn thành đáy nồi sắc. Cảm tình trong mắt bọn hắn, vạn vô nhất thất, chu đáo phương án, tại thiếu niên này trong mắt lại là trăm ngàn chỗ hở.